hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 211, bữa ăn tối dưới ánh nến. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình người mặc đồ thường màu đen, mang kính mát lớn, hắn một đường tránh người. Hơn nữa trước thời hạn để cho Lưu Tinh chỉ an bài một chút cho nên cũng không có bao nhiêu người thấy hắn. Anh làm sao tới? Cố Vân Tịch đi tới bên người hắn, ngửa đầu nhìn hắn, cô gái trước mặt còn trang điểm tinh xảo trên mặt, tóc tận lực làm hình dáng, biên một ít lưu lại một cái đuôi sam nhỏ, nhìn kiều thiếu lại sáng rỡ. Một ngày không thấy, nhớ em, tới xem em một chút. Cố Vân Tịch cười một tiếng. Lục Hạo Đình nhìn một chút dụng cụ hiện trường cũng không có rút lui. Liền nói, chưa tháo trang, tới cùng anh chụp mấy tấm hình. Hai chúng ta cũng không có chụp hình chung. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Cô cùng Lục Hạo Đình quả thật không có chụp hình chung. Được a, cùng Lục Hạo Đình chụp hình. Cố Vân Tịch tự nhiên nguyện ý, Lục Hạo Đình để cho Lưu Tinh chỉ cùng rừng sâu an bài một chút. Bảo đảm hình sẽ không lọt ra ngoài. Hiện trường trừ một nhiếp ảnh gia gia, cũng chỉ có hai người Lưu Tinh chỉ cùng rừng sâu. Bọn họ hai người, tự nhiên không phải cái gì theo nghệ thuật, cũng rất tự nhiên, chẳng qua là chụp chung mà thôi. Chụp mấy tấm, Lục Hạo Đình còn ngại không đủ, để cho Cố Vân Tịch đi đổi mấy bộ quần áo. Ở cửa sổ sát đất ở trước bàn làm việc, có giống như là đang nói chuyện trời đất. Có chính là Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình ôm vào trong ngực. Một lần, các loại góc độ, Lục Hạo Đình không chán phiền. Cố Vân Tịch càng phách càng vui vẻ. Nhìn cô gái vui vẻ nét mặt tươi cười. Lục Hạo Đình một mực phụng bồi. Hình chụp xong, Cố Vân Tịch phải đi thay đổi quần áo tháo trang. Lục Hạo Đình lại không cho. Như vậy rất đẹp chớ đổi. Cố Vân Tịch có chút không hiểu đàn ông này đang suy nghĩ gì. Bên ngoài lạnh như vậy, cô trên người mặc cái này, nhưng là quần áo mùa thu, áo đầm mùa thu quần áo mong mỏng. Lục Hạo Đình nói, bên ngoài trên xe có mang áo khoác cho em, trong phòng đều có lò sưởi, không cần mặc nhiều như vậy, nơi này có giày ống cao chứ, mang đôi giày ống cao chớ để đông chân, chúng ta đi ăn cái gì, nơi này quả thật rất giữ ấm. Cố Vân Tịch mang giày ống cao vào qua đầu gối. Lúc này Lưu Tinh Trì đã đi đem áo khoác cầm tới. Áo khoác thật dày được mặc lên, cả người cũng ấm áp, ra văn phòng cao ốc, đến bãi đậu xe, cũng bất quá liền có mấy phút. Quả thật không lạnh, Lục Hạo Đình cho Lưu Tinh Trì một cái ánh mắt, để cho hắn đi về trước. Mình mở xe mang Cố Vân Tịch rời đi, ngồi ở vị trí kế bên người lái. Cố Vân Tịch cười híp mắt nói, anh Hạo Đình, anh làm sao rồi? Phải dẫn em đi chỗ nào, đi lãng mạn một chút. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình mang cô đi một ngôi nhà ở Giang Châu trong phòng ăn rất có phong cách. Cố Vân Tịch đến thời điểm khắp nơi nhìn thật lâu. Chỗ này không tệ à, anh làm sao biết. Lục Hạo Đình mặc dù thưởng thức rất cao nhưng Cố Vân Tịch biết người này phần lớn thời gian đều ở bộ đội. Phương diện sinh hoạt, hắn thật ra rất đơn giản. Địa phương có phong cách như vậy. Thật không giống như nơi Lục Hạo Đình thương tới. Lục Hạo Đình cười một tiếng, em quá khinh thường năng lực tình báo của anh. Cố Vân Tịch, đầu năm nay, ăn một bữa cơm đều phải hợp lại năng lực tình báo sao? Lục Hạo Đình nhìn biểu tình kia của cô, đoán được cô đang suy nghĩ gì. Cười nói, ăn cơm không cần hợp lại năng lực tình báo, nhưng nói yêu đương cần. Cố Vân Tịch, bạn trai mang mình đi lãng mạn. Giá cuối cùng là chuyện tốt, Cố Vân Tịch tâm tình rất tốt, phòng ăn yên tĩnh đã bị băng bó chàng, Lục Hạo Đình mang Cố Vân Tịch trực tiếp lên ba lầu. Muốn một cái lồng đang lúc, Cố Vân Tịch sau khi đi vào, nhìn một cái, cười, không phải đâu, có tiền cũng không phải xài như vậy, chúng ta chỉ ở ba lầu giá một căn phòng nhỏ, anh làm gì còn bao hết, em là đại minh tinh. Vạn nhất bị người nhận ra làm thế nào? Tránh phiền toái hay là bao hết đi? Anh thích chỉ cùng một mình em chung một chỗ. Cố Vân Tịch, cô lại không lời chống đỡ. Bàn ăn đã dọn xong. Bữa ăn tối ánh nến. Rượu chát thịt bò bít tết đều đã chuẩn bị xong liền trực tiếp có thể ăn. Cố Vân Tịch đem áo khoác trên người để qua một bên. ngồi ở trước bàn thật là thơm. Lục Hạo Đình đem rượu chát đưa cho cô đói liền mau ăn. Nếm thử một chút cái này. Mặc dù không có bằng rượu tốt của em nhưng cũng có một phong vị khác. Cố Vân Tịch nhận lấy. Nếm một cái, đúng là cực phẩm. Bàn ăn liền bày ở cửa sổ sát đất bên cạnh. Lúc này, ngoài cửa sổ lần nữa nổi lên tuyết rơi. Ngoài cửa sổ tuyết bay rơi nhiều. Trong phòng nhưng ấm áp như xuân. Cố Vân Tịch mặc trên người quần trang mùa thu. Ở trong phòng ấm áp như xuân. Cùng Lục Hạo Đình vừa ăn cơm. Một bên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cuộc sống này, hưởng thụ cực kỳ tốt. Ăn cơm xong, hai người nằm ở bên cửa sổ trên ghế salon nghỉ ngơi. Cố Vân Tịch miễn cưỡng tựa vào trong ngực hắn. Có phải hay không có lời gì muốn nói cùng em? Lục Hạo Đình vuốt ve mái tóc dài của cô. Lúc này mới lên tiếng, anh phải đi có nhiệm vụ. Bao lâu, cô đã đoán được. Lục Hạo Đình ngừng một lát, nhìn đỉnh đầu cô bé Vân Tịch. Thật xin lỗi, hứa xong rồi phải bồi cùng em ăn Tết. Cố Vân Tịch nằm trong ngực hắn, anh là quân nhân. Phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, em có thể hiểu được. Lục Hạo Đình hôn trán cô một cái. Cách ăn Tết còn có không tới 10 ngày. Anh phải đi bao lâu à, anh tận lực trước Tết chạy về. Không cần, Cố Vân Tịch vội vàng ngăn cản. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, an toàn mới trọng yếu nhất. Chúng ta còn trẻ à. Sau này muốn cùng anh ăn Tết có chính là cơ hội. Anh có thể không nên vì chạy về cùng em ăn Tết. Liền vội vội vàng vàng. Em chỉ cần anh an toàn. Lục Hạo Đình xoa xoa đầu cô được. Anh nhất định bảo vệ tốt mình. Em trước cho anh những thứ đó. Anh đều mang sao? Thân thể anh mới vừa khôi phục. Không thể quá độ mệt nhọc. Còn có ai trong thân thể còn có mảnh đạn không lấy ra? Anh phải cẩn thận, em, đừng lo lắng, nhiệm vụ lần này là tình huống đột phát, bởi vì anh có kinh nghiệm, cho nên mới để cho anh dẫn đội. Anh có kinh nghiệm, yên tâm, đồ nên mang anh cũng mang theo, không cần lo lắng có được hay không. Cố Vân Tịch mím môi, vậy lúc nào thì đi? Một giờ sau, cách chương.